Chàng rể quyền thế, chương 949, góc truyện audio.com, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, vẻ mặt Đường Nhân Đồ đầy sự áy náy. Anh ta nói, tổng giáo đầu, vì sắp tới có liên quan đến chuyện bộ quân sự ở Đà Nẵng bị thay đổi nên thuộc hạ không bảo vệ được em dâu cho tốt. Thuộc hạ, Bùi Nguyên Minh phất tay. Anh chậm rãi nói, anh nói chỗ quan trọng nhất đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Đường Nhân Đồ hít sâu một hơi. Nói, đã điều tra chuyện này xong rồi. Có lẽ người ra tay chính là Tô Đức Thắng, thế tử của nhà họ Tô. Ba nuôi của anh ta là Hồng Nhân Tổ, vua của thế lực ngầm Đà Nẵng. Mấy tên lưu manh ngày hôm đó chính là cấp dưới của Hồng Nhân Tổ. Bây giờ Tô Đức Thắng đang nhắm vào tổng giáo đầu mà ra tay. Bên phía chị dâu khá là may mắn, vì tình cờ lúc ấy có một vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiện Nhân đang bàn chuyện làm ăn ở công trường nên bây giờ vẫn bình an vô sự. Nhưng mà cô hai thì bị bọn họ bắt đi lúc còn ở trong trường. Nghe nói là bảo vệ trường học có ngăn cản nhưng cũng bị đám người kia đánh đập. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh dịu đi một chút. May mà Trịnh Tuyết Dương không gặp phải chuyện gì, nếu không thì anh không hối hận kịp rồi. Thấy cảnh này, Đường Nhân Tô nói tiếp, nhưng vào 10 phút trước, chắc là bên phía Tô Đức Thắng đã nhận được tin này. Anh ta đã dẫn một số người đến công trường xây dựng khu du lịch núi Bạch Vân. Ban nãy tôi đã gọi vài anh em qua đó rồi, mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh như băng. Thật sự là anh không muốn sử dụng cơ quan quan trọng của doanh trại Quý Đức trong rất nhiều chuyện. Nhưng mà bây giờ có người liên tục khiêu khích giới hạn của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Bùi Nguyên Minh đang định nói gì đó. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng động cơ ô tô ầm ĩ vọng tới từ bên ngoài giống như đang có rất nhiều xe đến đây vậy. Ngay vào lúc này, Ngô Kim Hổ sải bước nhanh nhẹn đi vào. Anh ta nặng nề nói, tổng giáo đầu, đó là những người đến từ đồn cảnh sát Dương Thành, người đi đầu là, Lâm Gia Huy. Bùi Nguyên Minh im lặng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, để Nhân Đồ xử lý việc này đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, lúc này, ở bên ngoài biệt thự, Lâm Gia Huy nắm lấy vũ khí nóng bên hông mình, vẻ mặt hết sức lạnh lẽo. Ban nãy ông ta nhận được điện thoại từ bên phía nhà họ Tô. Bọn họ nói ở đây có người cố ý làm loạn, bảo ông ta dẫn đội mình đến giải quyết, vì ông ta có quan hệ dây mơ dễ má khá sâu với nhà họ Tô nên bây giờ không muốn đến cũng phải đến. Khi Lâm Gia Huy nhìn thấy hai người lính đang gác ngoài cổng biệt thự, mặt ông ta trắng bệch trong nháy mắt, mới nhìn qua thì thấy mấy người này có vẻ cà lơ phất phơ. Nhưng vấn đề là bên hông bọn họ đều đeo một thanh đao dài. Đây chính là doanh trại Quý Đức nước tiếng gần xa, là một trong những đội quân cao nhất trong 9 đội quân ở Việt Nam. Cập nhật chương mới nhất tại truyện N88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhất là thủ lĩnh Đường Nhân Đồ của doanh trại Quý Đức. Người này được tôn sùng là chiến thần số 1 của Đà Nẵng. Có thể ngồi ăn cơm chung với người đứng đầu Đà Nẵng và lãnh đạo của Bộ Quân sự ở Đà Nẵng. Đó là người mà ông ta không thể chọc được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mà vào lúc này, Đường Nhân Đồ ấn chuỗi đao. Đi ra ngoài, vốn dĩ anh ta và Lâm Gia Huy có quen biết từ trước nhưng bây giờ vẻ mặt của anh ta lại lạnh lùng nói. Lâm Gia Huy, ông mang theo một đám người đến đây để làm gì vậy? Muốn tới bắt tôi sao? Giọng nói của anh ta hết sức bình tĩnh, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh uy nghiêm khiến Lâm Gia Huy run lên theo bản năng. Nhưng dẫu sao thì Lâm Gia Huy cũng là phó tổng thanh tra của đồn cảnh sát Dương Thành. Giờ phút này, ông ta hít một hơi thật sâu rồi chắp tay nói. Chiến thần Đồ, không lâu trước đó đồn cảnh sát Dương Thành nhận được lời bảo án của người nào đó. Nói là ở đây có người gây ra lỗi lớn, xuất phát từ chức trách, bọn tôi nên vào điều tra một chút, xin chiến thần Đồ hiểu cho mà phối hợp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, giọng của Đường Nhân Đồ rất hở hững. Người bên trong là tổng giáo đầu của tôi. Cậu ấy đang làm việc. Ông có chắc chắn là mình muốn vào điều tra hay không? Tổng giáo đầu, khi nghe được mấy chữ này, hai chân Lâm Gia Huy mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất một cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.